Chương 731, khủng bố trò chơi nữ MC, 11. Đương nhiên là có hứng thú, A Ngọc, ngươi thật tuyệt, muốn mở ra trò chơi thời đại mới. Đường Quả không chút nào keo kiệt tán dương lời nói, cũng không cho Phong Ngọc cảm thấy vui vẻ, hắn chỉ cảm thấy trái tim nhanh ngạt thở đi qua, hô hấp đều có chút khó khăn. A Ngọc, thật vì ngươi cao hứng, ngươi danh tự lập tức liền bị ghi vào trò chơi sử sách. Cảm ơn. Nhất định là bởi vì hắn cho rằng Tiểu Quả là một cái không sai nữ hài, tâm lý mới có loại này do dự cảm giác, hắn sờ lên túi quần bên trong USB, loại kia kiểm chế cảm giác chậm rãi biến mất. Biểu lộ cũng biến thành kiên định, trên mặt phủ lên một cái chiêu bài thức nụ cười, hẳn là tại một tháng về sau, máy chơi game liền có thể đưa vào sử dụng, đến lúc đó liền Tiểu Quả tới làm cái này cái thứ nhất dùng thử người. Thật sao vậy, cái kia quá tốt. Ta đến đem cái tin tức tốt này nói cho ta fan hâm mộ, bọn hắn nhất định sẽ rất vui vẻ, cũng sẽ chúc phúc ta tìm tơ ý như thế một vị ưu tú bạn trai. Phong Ngọc tâm lý loại kia không rõ cảm xúc lại ra đến, nghe lấy Đường Quả miệng đầy tự hào, trong lòng của hắn càng là không thoải mái, hắn muốn tranh thủ thời gian kết thúc cái đề tài này, ta cho rằng, không bằng cho Tiểu Quả fan hâm mộ một kinh hỉ, chúng ta trước dùng thử một cái, tương đương quả không sai lại trực tiếp cho bọn hắn nhìn. Dạng này sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Đương nhiên, ta cũng có tư tâm, dạng này lời nói Tiểu Quả còn có thể giúp chúng ta tuyên truyền một cái, mặc dù Tiểu Quả là ta bạn gái, nhưng thủ lao còn là thiếu không được ngươi. Vậy ta liền không khách khí, có khả năng vì 3G máy chơi game đại ngôn, đây chính là ta vinh hạnh. Không còn sớm, Phong Ngọc quyết định chủ động kết thúc chủ đề, tắm một cái ngủ đi, chờ có tin tức, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta ngày mai không trực tiếp, nghỉ ngơi một ngày, A Ngọc, ta cho ngươi đưa bữa sáng đi. Đường Quả cực nhanh nói, căn bản không cho Phong Ngọc phản bác cơ hội, cứ như vậy quyết định, ta treo. Phong Ngọc nghe trong điện thoại tốt tốt thanh âm, thần sắc khó nén phức tạp. Một đêm này, hắn lật qua lật lại đều không thể chìm vào giấc ngủ, nhắm mắt lại trong đầu đều là Đường Quả mang theo nụ cười mặt, vừa vào ngộng, trong ngộng cũng là nàng cười vui vẻ, cho hắn đưa cơm bộ dáng. Còn có nàng cùng nàng fan hâm mộ giới thiệu hắn tự hào bộ dáng. Một mực nhanh đến 6 giờ, mới hắn mơ mơ màng màng ngủ, đợi đến 7 giờ rưỡi, chuông điện thoại di động vang lên, hắn mở mắt ra, bởi vì tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, cả người có chút rã rời. Phong Ngọc đi vào Phong Thị cao úc, xuống xe liền nhìn thấy đứng tại vị trí cũ Đường Quả, rõ ràng nàng xe liền dừng ở không xa địa phương, mỗi một lần nàng có dành cho hắn đưa bữa sáng đến, đều sẽ đứng tại vị trí này. Hiện tại mặc dù là mùa hè, nhưng buổi sáng vẫn còn có chút lạnh. Phong Ngọc lo lắng nói, Tiểu Quả buổi sáng tới, trong xe các loại, hoặc là lên bên trên chờ đều có thể. Còn là nơi này bắt mắt nhất, ta cũng muốn liếc mắt liền thấy ngươi, nhớ ngươi hơn liếc mắt liền thấy ta. Phong Ngọc hít thở sâu một hơi, tiếp nhận trong tay nàng hộp giữ ấm, Đường Quả vô ý thức kéo hắn cánh tay, giống như ngày thường đi theo hắn đi vào. Hắn ăn điểm tâm thời điểm, nàng vẫn như cũ đi cho hắn ngâm cà phê. Bữa sáng, vẫn là như vậy mỹ vị, hắn chưa hề nói là, nàng không đưa bữa sáng đến thời điểm, hắn ý đồ kêu lên thức ăn ngoài, nhưng không có một nhà hương vị có nàng làm tốt. Hắn cu nở dê chính mình ngâm qua cà phê, mãi mãi cũng ngâm không ra nàng loại kia thơm thuần hương vị. Có đôi khi nàng buổi chiều lâm thời có việc, hắn công tác thời điểm, sẽ nhịn không được ngẩng đầu, đi hướng nàng quen thuộc ngồi vị trí, thấy không người đến lúc đó, tâm lý sẽ có như vậy một trận thất lạc. Hắn ăn đồ ăn, cười nhẹ một tiếng, cái này đáng chết quen thuộc thật đáng sợ.